One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 217, Frieza. Hình thái thứ hai, Frieza đích thật là trên đường. Tại Zinil, một nhóm thành viên bị Hakuen giết thời điểm chết. Hắn liền đã biết, một khắc này Frieza là 10 phần tức giận. Hắn là ai? Từ tuân vì thứ bảy vũ trụ kẻ thống trị. Làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Cũng là ở thời điểm này, Frieza để mặt tại Namek, một vùng tuần tra cỡ lớn điều tra khí, cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Hai bên kết hợp, Frieza càng thêm khẳng định là có người giở trò. Tên ghê tởm, tại trong vũ trụ nhanh chóng xuyên qua. Như là một đạo cực hạn lưu tinh, Frieza trong mồm còn phát ra cách cách tiếng vang. Hiển nhiên là đã thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi. Không chỉ có như thế, hắn hiện trong tay cũng mới đạt được Namek bên trong 6 viên Dragon Ball. Còn kém một viên Dragon Ball. Cho nên bất luận như thế nào, Frieza đều nhất định muốn đến. Hắn lần này là vô luận như thế nào đều muốn lấy được một viên cuối cùng Dragon Ball. Bởi vì hắn muốn tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng. Từ đó thực hiện để cho mình trường sinh bất lão nguyện. Vũ trụ tinh cầu bên trong sinh vật mặc dù nói đều có thể sống rất dài tuế nguyệt, nhưng là cũng cuối cùng sẽ có già yếu một ngày. Cho nên, Frieza muốn ngăn chặn kiểu tình huống phát sinh. Hắn chỗ xuyên qua tốc độ rất nhanh. Không đến bao lâu, hắn cũng đã xuyên thấu qua Namek tầng khí quyển. Nơi này hết thảy đều muốn bị hủy diệt. Frieza lạnh lùng nói ra, cả người lộ ra 10 phần phẫn nộ. Lúc này liền nhìn thấy dưới thân thể của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu trắng. Cầu, ngay sau đó cái này năng lượng cầu trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Namek một khu vực lớn đều trực tiếp tại năng lượng cầu oanh kích phía dưới bị san thành bình. Địa, không hổ là tự xưng là thứ bảy vũ trụ người mạnh nhất. Trong lúc phất tay liền đã đối Namek tạo thành thương tổn cực lớn. Âm, đang lúc này, một đạo bạch sắc lưu quang trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Frieza bên này đánh sâu vào. Tới. Cái này đường lưu quang tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Đang lúc Frieza bắt được thời điểm, lưu quang đã lách mình đến Frieza trước mặt. Chính là Hakuen. Hakuen tốc độ rất nhanh. Cả người hắn đã tại cảm giác được Frieza khí tức thời điểm, cả người liền đã đánh sâu vào tới. Giờ phút này hai người chính lẫn nhau rằng co lấy. Hakuen nhìn lên trước mặt Frieza. Frieza hình thể nhìn cũng không tính lớn, mặt ngoài da thịt bày biện ra điện sắc, với lại tại sau lưng còn có một đầu dài 1 mét ngắn cái đuôi. Tha là như vậy một tên, lại là thật có được rung động toàn bộ thứ bảy vũ trụ thực lực. Nhìn, ta tựa hồ tìm được ta muốn tìm đến đối thủ. Frieza nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Hakuen lạnh lùng. Cả người tại quét mắt Frieza một chút về sau, căn bản không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng phía Frieza phương hướng hung hăng xung kích. Tới, Long Hóa, Momomi, tại 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong đối diện với mấy cái này vũ trụ cường giả. Hakuen cơ hồ đã tạo thành chiến đấu tư duy. Mỗi lần tại thời điểm chiến đấu đều là đem thân thể lực lượng phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Sau đó lại lần nữa sử dụng ra Momonomi năng lực Hakuen thân thể chớp động. Cả người tại gấp trăm lần tăng phúc phía dưới tốc độ quả là nhanh đến để cho người ta nhìn không. Rõ ràng, vũ trụ tia sáng, Hakuen bỗng nhiên phất tay. Một đạo cường đại màu trắng tia sáng trực tiếp quét ngang mà qua. Phảng phất là muốn đem trước mặt Frieza cho chôn vùi. Tia sáng mát, Frieza hừ một tiếng, giờ khắc này liền nhìn thấy trong con ngươi của hắn trực tiếp kích lan ra hai đạo bạch sắc tia sáng. Đồng dạng 10 phần nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Bình, hai bên tia sáng quét ngang mà qua, trực tiếp ở trên bầu trời vỡ ra, sau một khắc liền đột nhiên tạo thành khí lãng khổng lồ. Tại cỗ này khí lãng phía dưới, dù là Hakuen cùng Frieza đều cùng một chỗ bị chấn động ra trăm thước có hơn. Bất quá khoảng trăm thước đối với hai người tới nói căn bản đều không tính là gì. Trong nháy mắt, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người nhanh chóng nắm tay giữa trời xuống. Frieza lấy con ngươi băng lãnh đánh giá Hakuen một chút, ngay sau đó hắn cũng tương tự nắm tay nặng nề mà cùng trước mặt Hakuen giao phong trở thành một. Đoạn, oanh, oanh, có thể nhìn thấy song phương tốc độ đều rất nhanh, với lại chỗ chấn động đi ra năng lượng đều lộ ra 10 phần kinh khủng. Tại bọn hắn chỗ giao phong khu vực bên trong có thể rất rõ ràng nghe được cuồn cuộn lôi đình rung động thanh âm, không chỉ có như thế, mấy chục cây số bên trong đều trực tiếp biến thành khu vực chân không. Hakuen lạnh lùng, hắn cùng Frieza đều đang nhanh chóng giao phong. Hai người có thể nói một giây đồng hồ đều có thể giao thủ mấy chục lần. Chấn động đi ra khí lãng càng là giống như thực chất. Tại cùng Frieza giao thủ thời điểm, Hakuen cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trước mặt cái này Frieza thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Với lại xa không phải Genie đặc chiến đội các loại thành viên có thể so sánh. Bất quá dù vậy, Hakuen vẫn là rất nhanh chế trụ Frieza. Ở vào chiến đấu thượng phong, chùm sáng tử vong, vì Frieza sau này vừa lui. Ngay sau đó từ hắn ngón trỏ vị trí trực tiếp bạo phát ra chói mắt chùm sáng. Ma thần kết giới, phanh, đang lúc Hakuen ngưng tụ ra tất cả khí thời điểm, chùm sáng đã kịch liệt phong làm một đoàn. Hakuen sau này có chút lui một bước, ngay sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hung hăng xung kích tới. Bạo chùm sóng, âm âm, từ thân thể của hắn bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ to lớn trùng kích quang mang phanh. Frieza một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người trực tiếp bị to lớn bạo trùng sóng cho hất bay ra ngoài. Rơi vào mấy ngàn mét có hơn địa phương, rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ mạnh mẽ như vậy. Hoạt động một lần thủ đoạn, sau một khắc, từ Frieza thân thể bên trong trực tiếp bạo phát ra một cái hào quang sáng chói. Ân. Tại thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn đã cảm giác được, Frieza lực lượng, đang tại tăng cường, hình thái thứ hai, xoạt xoạt xoạt xoạt, Frieza thân thể trực tiếp đang không ngừng biến ảo. Trong nháy mắt thời gian cả người hắn đã biến 10 phần khôi ngô. Hơn nữa còn cao lớn hơn 2 lần. Có thể nói, như là đơn thuần từ trên thể hình nhìn. Ngược lại là cùng Frieza phụ thân kinh câu thái độ bình thường có chút cùng loại. Ngẫm lại ta tựa hồ có thật lâu không có tiến vào hình thái thứ hai. Ngươi rất vinh hạnh, Frieza híp mắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.